Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 264, góc truyện audio.com, thật lợi hại, nhìn trăng tròn trên bầu trời, lại nhìn thiếu niên phía trước rõ ràng không có cưỡi kỵ thú. Nhưng đi được so với bọn hắn còn nhanh hơn, Thâm Bạch nhẹ giọng nói với Lâm Nguyên, hắn nói cũng không phải thiếu niên trước mắt, mà là kỵ thú cưỡi dưới thân bọn hắn, cùng với kỵ thú thiếu niên ôm trong lòng, thân thể đã phi thường ngưng thật. Những kỵ thú này cũng không phải bất luận một loại sinh vật nào có trên sách tranh sinh vật thế giới, mà là ma thú chính hiệu. Thâm Bạch có thể cảm thụ được ám vật chất mạnh mẽ trên người chúng nó. Mà thiếu niên phía trước còn nhìn gần như chỉ là một người thường. Sở dĩ dùng từ gần như, thật sự là bởi vì loại tình huống trước mắt khiến hắn vô pháp hạ khẳng định kết luận. Nếu nói là dị năng giả, trên người hắn cũng không có ám vật chất gì. Đối ám vật chất mẫn cảm, Thâm Bạch có thể thấy rõ ràng ám vật chất xung quanh thiếu niên dừng lại tại chỗ. Hoàn toàn không có bị hắn hấp thu, trở thành một phần của thân thể. Nếu nói là người thường, cái này cũng nói không thông. Hắn thế nhưng có thể thấy Tháp Lâm Ni, ngay từ đầu đã minh xác hỏi bọn họ có phải đi ba người hay không. Phải biết rằng Tháp Lâm người thường tuyệt đối không thấy được. Tháp Lâm vì để cho mẫu thân của mình thấy hắn, còn mua kính mắt đặc thù cực kỳ cao cấp ni, mà thiếu niên lại có thể không tốn sức chút nào thấy rõ Tháp Lâm. Chẳng những như thế, cấp bậc mấy đầu ma thú bên cạnh cũng tuyệt đối không thấp. Hắn cũng nhìn thấy, xem được, sờ được, còn thuần dưỡng chúng nó. Đây, Thâm Bạch cảm thấy có điểm hay. Hơn nữa không chỉ thiếu niên. Các tài xế xe taxi ban nãy cũng đều thấy được Tháp Lâm. Bởi vì bọn họ nói nhân số khách nhân toàn bộ là 3 vị. Thâm Bạch là một người rất xem trọng chi tiết mà. Bất quá, A Uyên, anh làm sao lại nghĩ phụ cận sẽ có xe taxi, hắn ngay sau đó hỏi. Đồng sự Tiểu Sơn nói qua, hắn có một lần trải nghiệm lên tàu xe lửa. Sau khi xuống xe là một mảnh sa mạc. Đường dây xe lửa còn chặt đứt, khi đó đã tối muộn, trước không thôn sau không miếu, còn đặc biệt lạnh, hắn lượn quanh vài vòng, cuối cùng mới ở phương hướng đường dây tan biến tìm được người. Thì ra bên kia có nhiều người xếp sẵn, Thâm Bạch, tôi thử nhìn một chút, không nghĩ tới chúng, Lâm Nguyên nói, vậy tại sao không chọn xe mà chọn kỵ thú ni, vì rằng chúng nó là ma thú. Bất quá theo lý thuyết chắc là xe tương đối mau hơn chứ. Thâm Bạch hỏi một vấn đề khác, lúc đó là Lâm Nguyên tìm được người, cũng là Lâm Nguyên cố vấn, nên hắn cho dù có chuyện cũng sẽ không cắt đứt Lâm Nguyên. Mà là chờ tới bây giờ mới đưa nghi vấn, lúc người này làm việc, người kia cho dù có nghi ngờ cũng không cắt đứt đối phương. Đây là hình thức cố định hình thành mấy năm qua của hai người bọn hắn. Tôi nhìn thấy nơi đây là sa mạc. Liền nghĩ có thể sẽ có cát chảy, nếu có, còn hơn xe, động vật trực giác càng nhạy hơn. Nhìn về phía sa mạc vô tận xa xa, Lâm Nguyên nói, hắc hắc, xem ra ngài chính là một người thạo nghề. Bỗng nhiên nhô ra giọng lớn là thiếu niên đằng trước, hắn đang nghiêng đầu qua nhìn bọn họ. Bởi động tác này, nhóm Lâm Nguyên lần đầu tiên thấy rõ mặt của hắn dài nhỏ. Màu da chắc là rất khỏe mạnh. Một đầu tóc xoăn ngắn vàng óng ánh, còn có một đôi mắt xanh trong veo. Trên khuôn mặt bình thường của hắn, không thể không nói, đôi mắt này thực sự tựa như của quý. Thêm điểm không ít, xin lỗi nghe được hai vị đối thoại. Cái kia, hai vị hảo, ta là Hạ Y, vừa những người đó lợi hại. Ta đánh không lại bọn hắn cũng không tiện nhắc nhở các ngươi. Các ngươi chọn xe bọn họ, ngày mai khẳng định không đạt được mục đích. Nga, vì sao, dù sao hắn và A Uyên cũng không nói gì cấm kỵ. Thâm Bạch không ngại, tương phản, thấy đối phương nói chuyện với mình, hắn đơn giản bắt đầu tán gẫu, giống như vị tiên sinh này nói a, ở đây cát chảy có thể sinh ra. Nhất là buổi tối, khắp nơi đều là cát chảy, dù tái lão đạo tài xế cũng không cách nào tách ra tất cả mắt cát chảy. Nên bọn họ giống nhau đều sẽ lái rất chậm. Gặp phải đại diện tích cát chảy sẽ đỗ xe, vận khí bất hảo liền trực tiếp bị cuốn vào, vì rằng hôm sau sẽ bị nhổ ra, bất quá rốt cuộc vẫn lăn qua lăn lại a, nhổ ra. Thâm Bạch nhíu mày, ân, chúng ta nơi này cát chảy mặc dù nhiều bất quá không tính là thập phần nguy hiểm. Buổi tối hôm trước đem người nuốt vào, hôm sau giống nhau đều có thể nhổ ra. Thâm Bạch, cát chảy này cũng rất hay, mà thị thú của ta lại bất đồng. Chúng nó đối cát chảy nhạy cảm, nơi nào có chúng nó sớm sẽ biết, ngay cả tên tiểu tử này cũng thế. Hạ Y nói, chỉ tiểu bất điểm trong lòng. Trên thực tế, ở phương diện cảnh giác cát chảy, nó còn là lợi hại nhất. Ngoài ra còn thêm một kỹ năng đặc biệt tìm nước. Ngay khi hắn nói câu này, tiểu kỵ thú trong lòng bỗng nhiên ba ba kêu lên. Nhãn tình sáng lên, thiếu niên lập tức buông xuống tiểu kỵ thú. Vừa rơi xuống đất, vật nhỏ liền hớt hải hướng đồng hồ 2 giờ chạy đi. Kỵ thú bọn họ cưỡi lập tức bước nhanh hơn. Theo tiểu kỵ thú, bên kia có nước, chúng ta để kỵ thú uống nước. Các ngươi cũng có thể nhìn quang cảnh đặc sắc nơi này. Thiếu niên nói, rất sợ bọn họ mất hứng. Vội vàng bồi thêm một câu. Yên tâm, không dừng lại bao nhiêu thời gian. Uống nước xong kỵ thú sẽ chạy nhanh hơn. Không sao, Thâm Bạch nói, hắn và Lâm Nguyên đều không phải tính cách chuyện tới trước mắt mới làm. Thực tập lần này tự nhiên cũng vậy. Bọn họ sớm lên đường, chính là để tới sớm ứng đối tình huống đột phát, không có thì càng tốt, tạm thời thích ứng hoàn cảnh. Một đám kỵ thú vui mừng chạy khoảng 3 cây số, Lâm Nguyên và Thâm Bạch thấy tiểu kỵ thú rốt cục dừng lại. Thấp thiểu đầu, nó tựa hồ đang ở nơi đó liếm liếm cái gì, những kỵ thú khác vội vàng đi qua, cái cổ thật dài cúi thành một vòng tròn. Mà đám người Lâm Nguyên ngồi trên lưng kỵ thú cũng rốt cục thấy rõ thứ trong vòng. Là một khối hồ nước nho nhỏ, phi thường trong suốt, theo nhóm kỵ thú liếm thì, hồ nước càng lúc càng lớn, thẳng đến vượt qua chân nhỏ của bọn nó. Đầu tiểu kỵ thú chỉ còn dư lại đầu lộ bên ngoài. Bất quá nó cũng không nóng nảy, ở trong nước bơi một hồi, bơi tới địa phương cạn một chút, tiếp tục cúi đầu uống nước. Không ngại có thể nếm thử, nước này uống ngon, thiếu niên nói, đã tự mình uống, nhìn hắn, Lâm Nguyên từ trên lưng kỵ thú nhảy xuống, hai chân dẫm trong nước mát lạnh, cảm thụ được cả người dùng mình, hắn cúi người xuống bưng một ngụm uống, hắn chưa lên tiếng, bên cạnh Thâm Bạch đã thay hắn nói, uống ngon, nhãn tình sáng lên, Thâm Bạch tán dương, đôi mắt của thiếu niên liền cười thành một đường chỉ, thích thì uống thêm một chút. Đây là nước trời ban, chỉ có buổi tối đại mạc mới có, ngẫu nhiên mới xuất hiện, ngoại trừ vô tình gặp được, cũng chỉ có tiểu bất điểm nhà ta có thể tìm được. Thiếu niên kiêu ngạo nói, bọn họ uống thống khoái, còn chứa một chút nước vào trong bình nước nhỏ tùy thân. Bao quát thiếu niên bên trong, bọn họ ai cũng không lấy nhiều, đây là nước trời ban, có người nói số lượng là cố định, chúng ta ít lấy một điểm. Người tới sau cần nước có thể uống thêm một chút. Thiếu niên nói như vậy. Đợi được nhóm kỵ thú uống ăn no. Bọn họ lúc này mới xuất phát. Thiếu niên nói không sai. Nhóm kỵ thú uống no chạy nhanh hơn. 3 giờ sáng, nhiệt độ không khí trong đại mạc xuống đến âm 40 độ. Lại từ dương hành lý móc ra y phục dày khoác lên người. Sau khi Lâm Nguyên và Thâm Bạch chịu đựng qua một giờ rét lạnh nhất. Lại thấy được cảnh tượng kỳ tích, nguyên bản sa mạc trống rỗng cư nhiên xuất hiện một tầng xanh dờn. Rất nhiều cây cỏ mọc dài, thỉnh thoảng còn có một hai đóa hoa nhỏ đung đưa. Ha ha, mỗi ngày vào lúc này gặp phải cảnh tượng như bây giờ. Nhiệt độ không khí rơi chậm lại là bởi vì lượng nước trong không khí đột nhiên tăng. Tuy rằng lạnh, bất quá hơi nước vẫn có thể tầm bổ mầm móng trong sa mạc khô. Những thực vật này liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sau đó gieo, đại khái thời gian chỉ có thể từ 10 phút tới 15 phút đi. Một đời của bọn nó liền kết thúc, thiếu niên nói, mảnh xanh biếc trước mắt bọn họ càng ngày càng đậm, sau đó, kèm theo mặt trời mọc lên, ý xanh biếc bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Thay vào đó là một cảnh tượng đại mạc nhật thăng bao la hùng vĩ. Cách chương.